Võ giả lúc đó chọn thủ đoạn diệt tuyệt khiến Vu Võ triệt để mai táng trong dòng thời gian. Ngũ hành thần tôn không sao ngờ nổi Vu Võ tộc vẫn truyền thừa lại được. Diệp Phong thở dài thập phần cảm khái. Vị Lý gia tiên tổ tại Vu Võ tộc cũng là nhân vật có địa vị, một trong những Vu Võ cuối cùng còn lại. Biết chắc không thể thoát được sự truy sát của võ giả, ông ta ẩn tính mai danh cưới một người bình thường để giữ lại huyết mạch, dùng Vu chú phong ấn huyền thiên như ý bổng làm truyền gia chi bảo, bí mật truyền lại. Đời sau của Lý gia, thậm chí cả thê tử của ông ta cũng không biết đến thân phận Vu Võ của ông ta. Ông ta hiểu rõ trong mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm, hành động tiêu trừ Vu Võ của võ giả sẽ không lơi lỏng, nên chỉ di ngôn lại rằng cây bổng này là bảo bối, trong đó có di vật, nhưng chỉ người hữu duyên mới giải được. Người hữu duyên kỳ thật là người tu luyện nguyên lực. Ông ta hy vọng, giả như Vu Võ tộc thật sự diệt vong, võ giả sẽ chấm dứt thanh trừ Vu Võ, sẽ có ngày có người tu luyện nguyên lực gặp được cây huyền thiên như ý bổng này, sẽ giải cấm chế Vu chú, đạt được truyền thừa. Ông ta không muốn người được truyền thừa báo thù cho Vu Võ tộc, chỉ hy vọng Vu Võ không đoạn tuyệt. Nhưng ông ta không thể đoán trước hoặc khống chế người giải khai cây bổng, nên tin tức để lại cực kỳ đề cao bí pháp tu luyện Vu Võ và uy lực của thần thông thuật. Hy vọng người này động lòng, dù vốn là khí hải tu luyện giả cũng sẽ bị sức mạnh dẫn dụ chuyển sang tu luyện Vu Võ. Cấm chế không cần lượng nguyên lực cao lắm để giải khai. Diệp Phong ước đoán đại khái luyện thể đạt đến võ đồ thất giai là mở được. Không có bí pháp của Vu Võ, người thường không thể luyện nguyên lực quá đẳng cấp võ sĩ. Dù thế cũng không có mấy võ giả giải được cấm chế này. Thành ra cây bổng lưu truyền mấy vạn năm, sau cùng lọt vào tay gã. Ông ta không sao ngờ được trên đời còn có người sáng tạo được biện pháp tu luyện nguyên lực không kém gì bí pháp của Vu Võ. Diệp Phong loáng thoáng nhận ra nguyên thần quyết còn lợi hại hơn bất kỳ bí pháp nào của Vu Võ. Chỉ ít khi gã dùng thể kỹ dung hợp ngũ hành nguyên lực, tuyệt đối có thể đấu với thần thông thuật. Hơn nữa sư phụ từng nói ảo bí của nguyên thần quyết không chỉ thế, nên gã không đổi sang tu luyện Vu Võ. Còn về Vu Võ truyền thừa, nếu có cơ hội, gã sẽ tìm cách hoàn thành tâm nguyện của đối phương. Huyền thiên như ý bổng là tiên thiên chi mộc linh, quả nhiên có chứa tiên thiên mộc nguyên. Không chỉ vậy, chủ nhân cây bổng còn lưu lại một đạo vu chú là quán thể thuật. Chỉ cần gã sử dụng nguyên lực làm vật dẫn sẽ có được lượng nguyên lực từ cây bổng quán thể. Đó là thủ đoạn của chủ nhân nhằm đề cao thực lực cho người truyền thừa. Gã không định tu luyện bí pháp Vu Võ nhưng hết sức vui vẻ tiếp thụ nguyên lực quán thể. Giờ gã đang gặp chướng ngại, nếu quán thế thật sự nhanh chóng nâng cao thực lực như người quán thể nói thì không phải lợi dụng nó có thể tấn cấp võ sư sao? Với người đang nóng lòng đề cao thực lực như gã, tin này tốt lành hơn tất thảy. Dù là khiêu chiến Lục Lâm Bang hay thực hiện lời hứa 3 năm với Thẩm Lan, hiện giờ gã đều khao khát muốn đề cao thực lực. Tuy có nguyên thần quyết, tốc độ tu luyện của gã có thể dùng hai từ nghịch thiên để hình dung, nhưng gã vẫn chưa vừa lòng. Gã cần sức mạnh hơn nữa để bảo vệ người mình quan tâm. Lời sư phụ đã nhắc nhở gã, tương lai gã sẽ phải đối diện với địch nhân đáng sợ thế nào. Quả thật quá ư kinh thế hãi tục, để không bị lộ bí mật tu luyện nên gã bảo đồng bạn ở tụ nghĩa xá đi khỏi. Gã cần tìm một nơi yên tĩnh, tiếp nhận nguyên lực của Vu Võ quán thể rồi dùng tiên thiên mộc nguyên chi lực sinh thành đệ tam khí hải. 7 ngày sau, Diệp Phong về đến Võ Dung học viện. Gã tấn cấp võ sư, hơn nữa thẳng tiến đến võ sư tam giai. Quán thể thuật khiến gã kinh ngạc, vì gã tu luyện nguyên thần quyết, thể nội nguyên lực tuần hoàn không dung hợp với Vu Võ, gần như lãng phí mất 8 phần 10 năng lượng mà vẫn tăng được liền 3 cấp. Nếu hoàn toàn tiếp thu thì dù không tấn nhập võ tông cũng đạt tới thất giai võ sư.